Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 219, sâu quyền trượng. Nói đến, các ngươi đêm nay là dự định ở đây nghỉ ngơi. Tống Siêu đánh giá cái này lâu đài, màu xanh lục đệm đệm, gốc cây bò vòng quanh vách tường, xem ra rất cũ kỹ. Có điều nếu như là collector loại hình, khẳng định yêu thích hoàn cảnh như vậy. Bảo quản a, càng già càng đáng giá. Chỉ là loại này pháo đài, sửa chữa chi phí hàng năm rất nhiều. Người bình thường khẳng định không thích ở nơi này. Làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Nếu như đập phim kinh dị, nơi này đến là rất thích hợp. Đúng, boss, đây là một cái kẻ buôn nước bọt vampire nơi ở. Đáng tiếc loại kia mùi máu tanh chạy không thoát mũi của ta. Blade nghe vậy mở miệng giới thiệu. Nơi này, bị ta một đường theo dõi đến nơi này. Ngoại trừ phòng dưới đất dơ bẩn ở ngoài, vùng đất này trên cũng cùng bình thường nhà cổ gần như. Vì lẽ đó chúng ta liền thanh lý lại. Đêm nay dự định ở nơi này tu sửa dưới. Hừm, còn có thể. Đến, các ngươi tiếp theo ăn cơm uống rượu. Tống Siêu đánh giá xong gật gù. Coi như không tệ địa phương. Thuận miệng nói chuyện. Đột nhiên nghĩ đến này một đường săn giết. Khả năng có rất nhiều như vậy sản nghiệp. Đúng rồi, loại này đến tiếp sau sản nghiệp. Gọi điện thoại cho em ma. Gọi nàng phái người theo vào. Những thứ đồ này chính mình không để lại cũng là tiện nghi người khác. Không cái kia cần phải. Thu lại công ty danh nghĩa. Sau đó thành tựu du lịch nơi ở. Hoặc là khen thưởng cho đối với công ty có cống hiến công nhân đều được. Được, ta làm sao không nghĩ đến đây. Lần này săn giết hành động. Đã gặp phải thật nhiều nơi như thế này. Blade nghe vậy ôm đầu. Hối hận nói rằng. Ai, ta cũng không nghĩ đến a. Thực sự là lãng phí rất nhiều a. Không được, ta vậy thì cho tổng giám đốc gửi tin tức. Sẽ đem trước những địa phương kia phân phát nàng. Làm cho nàng đều nắm tới tay. John cũng lắc đầu một cái. Rất là hối hận a. Vội vã gọi ra, Superman, hệ thống con. Biên tập tin tức phân phát em ma. Người có thể ăn đồ ăn sao? Vẫn là nhất định phải hút máu. Tống Siêu lắc đầu một cái. Những người này đánh trận có thể. Cái khác liền không xong rồi. Không còn quan tâm cái này. Ngược lại quay về Selin hỏi. Có thể. Chỉ là bình thường ăn đồ ăn. Thế nhưng còn cần không định kỳ bù dưới máu tươi. Động vật. Bệnh viện kho máu đều được. Selin gật gù. Giải thích vampire đồ ăn. Hừm. Sau đó người có thể mở rất nhiều trại chăn nuôi. Nông trường loại hình. Bệnh viện vẫn là tạm biệt. Đó là máu người. Trước đây ta quản không được. Thế nhưng sau đó đừng tiếp tục hấp nhân loại máu tươi. Cảm giác buồn nôn. Tuy rằng không phải giết người tự mình hút máu. Đến tiếp sau ta sẽ để Umbrella phòng thí nghiệm. Nghiên cứu dưới. Nhìn có thể hay không bù đắp vampire sự thiếu sót này. Tống Siêu không thèm để ý nữ nhân hút động. Vật máu tươi. Dù sao sinh tồn cần thiết. Chỉ là sau đó lại hút trong bệnh viện kho máu đám nhân loại kia máu tươi. Cái này, ngẫm lại liền bắt đầu cảm thấy đến buồn nôn a. Trước đây không biết không cùng nhau thì thôi. Hiện tại là chính mình nữ nhân. Này nhưng là không thể lại có thêm. Động vật máu tươi không đáng kể. Hiện đang ăn gì cái này vịt huyết. Máu heo cái gì đều bình thường. Nhiều lắm chúng ta là ăn thục. Selin ăn sống chứ. Cái này vẫn tính ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Có điều muốn cần đánh răng mới được. Được, không thành vấn đề. Ta đối với cái này không thèm để ý. Chỉ là thân thể cần thỉnh thoảng bổ sung dưới mới mẻ dòng máu. Không phải vậy liền sẽ tan vỡ. Selin cũng đối với nhân loại máu tươi không cảm giác. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật gù, hừm, sau đó hấp xong máu tươi. Nhớ tới nhiều soạt mấy lần nha. Tuy rằng không hiệu quả gì. Có điều trong lòng thoải mái. Tống Siêu nhớ tới đánh răng sự tình. Trôi chảy nói câu. Ngạch, ta nhớ kỹ. Thật là quái phích a. Selin nghe vậy mặt hiện lên hắc tuyến. Hơi thấp giọng nhổ nước bọt cú. Các tiểu tử. Thu thập xuống. Làm lại thu dọn ăn. Đem trong pháo đài chữ rượu đều tìm ra. Không nói thêm nữa. Tống Siêu ngược lại dặn dò lên bọn tiểu đệ. Được rồi, lão đại, ta vậy thì đi hầm rượu. Đưa cái này vampire hảo tử dọn ra. Lần này Bobby rốt cục chủ động tiếp lời. Đứng ra cướp ở zone phía trước mở miệng. Đồ chó này, còn học được cướp nói a? Nhìn Bobby bóng lưng. John mặt đen nhổ nước bọt. Này thịt nướng mùi vị cũng không tệ lắm a. Brett, tay nghề rất tốt. Ăn thịt nướng, cảm giác cũng không tệ lắm. Xem ra Blade rất có đầu bếp thiên phú a. Tống Siêu hơi khích lệ cú. Lão đại ngươi cũng cảm thấy không sai a. Ta liền nói Brett tay nghề tăng trưởng a. John cũng đồng ý nói rằng. Có điều miệng lại rảnh rỗi không chịu nổi. Bắt đầu nhổ nước bọt lên. Trước vừa mới bắt đầu hắn tay nghề bình thường. Chỉ là làm hơn nhiều. Mới trở nên ăn ngon. Đúng, có ăn là được. Không được chính ngươi khảo đi. Sẽ nói không? Tống Siêu có thể không chiều chuộng hắn. Đưa tay chính là một cái tát đập xuống. Giáo huấn lên. Vâng, là, ta sai rồi. Lão đại, ta không có ghét bỏ. Ta là thổi phồng Brett tay nghề biến được rồi. John ôm đầu trang oan ức. Hơi hơi giải thích lại. Tiểu tử này, boss, không cần để ý. Ta cùng những đám tiểu tử này nơi tốt vô cùng. Thường thường lẫn nhau nhổ nước bọt. Blade biết Tống Siêu ý tứ. Ra hiệu không có chuyện gì. Nhìn thấy các ngươi ở chung rất tốt. Ta rất yên tâm. Một đoàn đội quan trọng nhất chính là như vậy. Dù sao phía sau lưng ngươi chính là dựa vào chính mình người đến bảo vệ. Tống Siêu nhìn Blade rõ. Ràng ý của chính mình. Gật gù. Đến cùng là lão nam nhân. Hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Ngược lại quay về John tiếp tục giáo dục lên. Đây là chính mình đệ một tên tiểu đệ. Tuy rằng không thuần thục. Có điều chính mình vẫn là phải chăm sóc kỹ lưỡng. Ta rõ ràng. Lão đại. Chúng ta cái tổ chức này người. Hiện tại đều nơi rất tốt. Chỉ là lão đại. Người nói không lâu muốn đi trong vũ trụ. Chuyện này làm sao đi a? Ta cũng không thấy công ty có nghiên cứu phi thuyền vũ trụ thí nghiệm a. John rõ ràng Tống Siêu ý. Tứ, đối với lão đại chăm sóc chuyện của chính mình. Công ty người đều biết. Bất quá nghĩ đến vừa nãy tân đại tẩu Selin lời nói. Hỏi phi thuyền vũ trụ sự tình. Dù sao chuyện lớn như vậy. Quyền hạn của chính mình không nhìn thấy. Đó là không thể. Chỉ có thể nói công ty căn bản không có nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Thế nhưng lão đại đã từng nói. Không lâu sau đó liền muốn đi vào trong vũ trụ. Này có chút không đúng vậy. Lão đại bay được. Ta những người này không thể được a. Thực sự không nhịn được. Đã sớm muốn biết. Giờ khắc này rốt cục hỏi lên. Không nên gấp gáp. Gặp có. Phi thuyền vũ trụ. Hiện nay trái đất kỹ thuật theo không kịp. Ta căn bản cũng không hy vọng công ty phòng thí nghiệm nghiên cứu ra. Xem những tiểu đệ khác vẻ mặt. Đều muốn biết dáng vẻ. Tống Siêu đơn giản với bọn hắn đều nói một chút. Phi thuyền vũ trụ, chẳng mấy chốc sẽ có người ngoài hành tinh đưa tới cửa. Đến lúc đó ta gặp bảo toàn hạ xuống. Đáp ứng ngươi hạm trưởng. Chạy không thoát, tiểu tử, an tâm điểm. Được rồi, vậy thì chờ người ngoài hành tinh đến đây đi. Nói đến ta chỉ ở trong điện ảnh xem qua. Người ngoài hành tinh có phải là xem ET như vậy à? Lão đại, John không lo lắng người ngoài hành tinh. Trái lại quan tâm người ngoài hành tinh bên ngoài. Cái kia đến không phải. Phần lớn cùng nhân loại chúng ta như thế. Một số ít, đủ loại khác nhau thân thể màu sắc. Khả năng là màu xanh lục, màu vàng vân vân. Còn có một chút là các loại động vật, thực vật hành tinh. Có thể nói chuyện, cũng có. Dài đến hình thù kỳ quái. Tự nhân loại, lại như quái vật. Tống Siêu ngẫm lại xem quá hình ảnh. Thuận miệng tự thuật, keng. Keng, chấm ngoặc kép, lúc này trên tay, Superman, hệ thống con phát sinh động tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.